Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 36, chương 37 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 36 Nam Nhiễm ngồi dưới đất, vị này đột nhiên xông tới mẹ kế. Đang xem đến Nam Nhiễm thời điểm, lập tức hướng tới trên người nàng ôm qua đi, thanh âm nghẹn ngào tiểu nhiễm. Ngươi chịu khổ, nói. Liền tính toán cấp Nam Nhiễm tới một cái đại đại ôm mơ siêu nằm Nhiễm thò tay. Một chút liền ấn xuống mẹ kế dựa lại đây đầu, không biết Nam Nhiễm kính nhi quá lớn. Vẫn là mẹ kế sức lực quá tiểu, bị Nam Nhiễm một lộng. Ầm một tiếng, mẹ kế đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ngồi ở trên mặt đất một sợi sơ chỉnh chỉnh tề tề sợi tóc. Rơi rụng xuống dưới, mẹ kế xoát một chút sắc mặt liền đỏ bừng lên, đi theo. Thanh hồng đan sen, sắc mặt khó coi, nàng dư quang đêm này gian phòng bệnh mỗi một chỗ đều quét một vòng, xác nhận trừ bỏ. Nam Nhiễm ở ngoài không có bất luận kẻ nào, lúc này. Mẹ kế mới đỡ mặt đất đứng lên, chỉ là giây lát gian. Sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, mẹ kế lau khóe mắt nước mắt trắng nõn da thịt. Chút nào nhìn không ra là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, nàng ngồi xổm xuống. Tiến lên đi đỡ Nam Nhiễm tiểu nhiễm, ngươi không bị thương đi. Lúc này đây, Nam Nhiễm nhưng thật ra không có ngăn lại nàng hành vi tùy ý nàng đỡ chính mình đứng lên, Nam Nhiễm. Nghi hoặc mụ mụ như thế nào tới? Mẹ kế thở dài, Nam Đồng kia hài tử, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà khóc, vẫn luôn đều không có cùng ta nói ngươi là phát sốt nằm viện ta vừa mới biết được. Lo lắng ngươi. Lập tức liền chạy đến, nói. Mẹ kế duỗi tay vỗ vỗ Nam Nhiễm mờ u bàn tay, tư thái thân mật Nam Nhiễm nghe xong. Tới gần mẹ kế, sau đó ôm lấy nàng, mẹ kế tức khắc thân thể liền cứng đờ lên, sau đó. Liền nghe được câu kia, mấy ngày trước đây nghe được nói, Nam Nhiễm thanh âm chậm rãi, mụ mụ vất vả tiểu hắc long cũng. Không biết vì cái gì, vừa nghe ký chủ nói những lời này. Liền cảm thấy lạnh buốt muốn đánh run run, mẹ kế trên mặt kia lo lắng thần sắc. Đều bởi vì những lời này trở nên có chút, ách banh không được, đó là một loại thân kinh bách chiến đối phó quá nhiều như vậy nữ nhân. Lúc sau trực giác nàng nhạy bén trực giác, luôn là có thể trợ giúp nàng rõ ràng rất nhiều tiềm tàng địch nhân, cái này Nam Nhiễm. Tuy rằng không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là rõ ràng liền không hề cùng. Trước kia giống nhau, mẹ kế nỗi lòng không ngừng ở thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng đoán không ra cái này Nam Nhiễm rốt cuộc là tình huống như thế nào, liền ở ngay lúc. Này, phòng bệnh môn lại lần nữa bị mở ra, Nam Đồng xoa trên mặt nước mắt. Mới vừa đi tiến vào liền thấy được Nam Nhiễm cùng nàng mẹ ôm nhau hình ảnh, cấp xem sửng sốt lúc. Này, mẹ kế nhân cơ hội buông lỏng tay ra, tránh thoát khai cùng Nam Nhiễm ôm mơ siêu nhìn về phía Nam Đồng phương hướng, tiểu đồng. Thất thần làm gì, lại đây a? Nam Đồng phục hồi tinh thần lại, như nhau nàng mẫu thân vừa tiến đến thời điểm động tác. Ánh mắt đầu tiên là quét một vòng, phát hiện Bạc Phong không ở, Nam Đồng lúc này mới bước nhanh đi. Qua đi, chỉ là lần này, không hề là khóc lóc, ẩn ẩn mang theo ý cười, tiểu nhiễm. Cảm ơn ngươi, Nam Nhiễm nghiêng đầu, cảm tạ ta cái gì? Nam Đồng thanh âm nhẹ nhàng, ta không nghĩ tới. Bạc Phong học trưởng thế nhưng là thích ta, nàng nói những lời này thời điểm. Liền đang xem Nam Nhiễm mơ siêu đi theo. Liền nhìn chằm chằm vào nàng, mở miệng ta tưởng, ngươi sẽ duy trì ta cùng Bạc Phong học trưởng ở bên nhau. Đúng không, rốt cuộc, chúng ta hai cái chi gian, ta cùng hắn mới càng xứng một chút, Nam Đồng cười nói ra biểu thị công khai chủ quyền nói tới, mục. Đích chính là làm Nam Nhiễm ly Bạc Phong xa một chút, hiện tại trong trường học đều đã truyền khắp. Bạc Phong học trưởng công chúa ôm Nam Nhiễm rời đi trường học, Nam Nhiễm hiện tại ở trong trường học. Không có người không biết nàng, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy. Nam Nhiễm sẽ là Bạc Phong học trưởng bạn gái. Tấu chương xong, hết chương.